Thập phương võ thánh, chương 210 chiến cuộc 1, góc truyện audio.com. Dưới thác nước, trong đầm nước, Ngụy Hợp trên thân treo tảng đá, xếp bằng ở đầm nước chỗ sâu. Một chút bọt khí theo hắn lỗ mũi chậm rãi nổi lên. Hắn đang ở nếm thử, chỉnh hợp hết thảy công pháp tu hành. Đây là hắn rất sớm đã muốn nếm thử, dùng một cái chỉnh thể hệ thống. Đem hết thảy bổ sung công pháp bao quát đi vào. Đem hắn hết thảy công pháp đều xem là một môn võ công. Cùng một chỗ tu hành. Liên tục tu hành. Dạng này cải biến. Đối với những võ giả khác mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với người mang phá cảnh châu Ngụy Hợp tới nói. Thì là một loại đơn giản hóa. Cứ như vậy. Hắn liền có thể đem võ công chia làm chủ tu. Cùng cường hóa, phụ trợ, ba khối, dù sao hắn ánh sáng chủ tu liền có 8 môn, phụ tu có bạch ngọc công, chính pháp quyết, kình hồng quyết các loại. Nhiều như vậy võ học, mỗi ngày coi như toàn bộ tu hành, cũng thực sự quá tốn thời gian, cho nên hắn mới có toàn bộ chỉnh hợp một lần ý nghĩ. Đem chỗ có võ công bên trong, lặp lại chồng chất tu hành bộ phận, loại bỏ. Sau đó toàn bộ hợp lại cùng nhau, tiết kiệm tinh lực thời gian, ngược lại có thu lộc quyết tải, hắn hoàn toàn có khả năng không ngừng nếm thử công pháp luyện pháp. Sửa đổi lỗ hồng, coi như hỏng, cũng chính là vành tai mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục tốt. Đầm nước bên trong, Ngụy Hợp trên thân kình lực lưu động, khí tuần hoàn máu, dồn dập bên tai rủ xuống chỗ hội tụ. Mỗi loại toàn thể tu hành phương pháp, không ngừng nghĩ ra, lại bởi vì mô phỏng lúc xảy ra vấn đề, bị không ngừng phủ quyết. Loại trạng thái này, Ngụy Hợp đã kéo dài hơn 10 ngày. Cũng may hắn đã dần dần tìm ra một chút bí quyết. Hắn áp dụng, là dùng phúc vũ kình làm hạch tâm trụ cột. Ngoài ra võ học toàn bộ làm cường hóa bộ phận. Hắn thu tập được ngoài ra thiên ấn chi mạch võ công. Toàn bộ luyện được kình lực về sau, có thể đem phúc vũ kình cường hóa đến một cái vượt xa trước kia trình độ. Tại dạng này lý niệm xuống, Ngụy Hợp lúc này khảo thí, dần dần có đường nét. Hết thảy hắn tu hành kình lực võ học, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Hết thảy tăng lên thể chất khí huyết, kình hồng quyết, chính pháp quyết, bạch ngọc công, sát nhập cùng một chỗ thành một cái loại hình. Mặc dù chỉ là đơn giản toán cộng, bỏ đi trùng hợp bộ phận, nhưng đối Ngụy Hợp ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hết thảy kình lực võ học, là dùng phúc vũ kình làm chủ thiên ấn 8 công, cùng với ngoài ra công pháp. Loại dung hợp này đắp lên, có biển dung nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn chi ý, dứt khoát cái này cường hóa hệ thống liền gọi Vân Hải Pháp Điển tốt. Mới luyện được kình lực. Chồng chất lên nhau, toàn bộ là đối phúc vũ kình cường hóa. Sau khi cường hóa phúc vũ kình, lại đơn thuần gọi phúc vũ kình. Đã không thích hợp, vậy liền đổi lại tên. Gọi phúc hải sức lực tốt, Ngụy Hợp đơn giản mệnh danh. Sau đó là kình hồng quyết làm chủ. Chính pháp quyết, bạch ngọc công làm phụ sát nhập luyện khí huyết cùng ích độc công pháp. Bộ phận này phụ trợ công pháp. Bạch ngọc công tác dụng có khả năng bị chính pháp quyết bao trùm hơn phân nửa. Trực tiếp không đáng kể. Vậy liền gọi kình hồng chính pháp quyết được rồi. Đây coi như là đối hắn hết thảy võ học một lần trải vuốt. Phúc vũ kình, Vân Hải Pháp Điền, kình hồng chính pháp quyết. Này tam đại khối, phân biệt là trụ cột, cường hóa, phụ trợ. Sau này công pháp cũng có thể toàn bộ ném vào. Phân loại, như thế cũng là rõ ràng nhưng, sẽ không một đoàn loạn ma. Xác định tam đại hệ thống về sau, ngoài ra cái gì thu lộc quyết, ngũ linh diễn tức thuật, đều là giống bí kỹ một loại pháp môn, cũng đều tính phụ trợ. Lúc này Ngụy Hợp xếp bằng ở đầm nước chỗ sâu, trong lòng xác định phân chia sau, lại dùng thu lộc quyết mô phỏng về sau, dần dần không có vấn đề lớn. Sau đó, hắn lợi dụng thân thể, tiếp tục bắt đầu tụ vân cốt thể tu hành. Quảng cáo, tinh không vạn lý, đông ngói hồ địa phương, xích giáp bạch giáp hai phe đại quân, tựa như thủy triều, hướng phía đối phương phóng đi. A a a, một cái cao 2 mét xích giáp quân sĩ, một búa hung hăng đập bay hai tên bạch giáp binh, gầm thét lại lần nữa giơ cao chiến chùy. Bành, một đạo đoàn mâu nhanh như tia chớp xuyên qua hắn lồng ngực, đem hắn ngực nổ tung một cái lỗ máu. Lực lượng khổng lồ mang theo hắn về sau bay ra mấy mét, đụng vào mấy người mới hạ xuống. Một cái cưỡi tê giác một dạng dị thú trọng giáp kỵ binh theo hắn bên cạnh người xông qua, vung lên to lớn lang nha bồng, giống giận phóng tới đối diện hương lấy loạn quân. Theo sát phía sau là một mảnh cưỡi tê giác dị thú đỏ thẫm trọng giáp kỵ binh. Bọn hắn tựa như đỏ thẫm hồng lưu, ở giữa một cây cán cờ xí đón gió tung bay. Trầm trọng tê giác bốn vó dẫm đạp trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc giống trống trận tiếng ồn. Bò, ò, từng tiếng tê giác giống nối thành một mảnh. Màu trắng loạn quân dồn dập bị va chạm tán loạn. Chiến xa cũng tốt, chiến mã cũng tốt, dồn dập bị tê giác xông mở trận hình. Mảng lớn màu trắng hương thủ giáo loạn quân bị xông mở sau. Đằng sau cao điểm chỗ, từng đội thân cao 2 mét trở lên, người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn bạch giáp trường mâu binh, chỉnh tề xếp từng dãy. Bành, bành bành bành, mảng lớn cự thuẫn nghiêng cắm vào mặt đất, trọng giáp trường mâu binh nhóm dồn dập toàn lực chống đỡ cự thuẫn, co lại ở phía sau. Giết, một đen một trắng hai mảnh hồng lưu lại lần nữa đụng nhau. Mảnh vỡ máu thịt bay tán loạn, binh khí va chạm, máu tê tương dung, không phân rõ người ta. Oanh, nơi xa đại lượng giống to nổ tung, từng mảnh đạn pháo từ trên trời giáng xuống, hùng hăng nhập vào xích cảnh quân trọng giáp Tê Châu trận doanh. Tóe lên vô số máu thịt, tê giác ngã xuống đất, quân sĩ bị xé nát nổ thành số tiết, vô cùng thê thảm. Quân trận trung tâm, Uất Trì Trung máu me đầy mặt, cầm trong tay song thương, theo trên chiến xa đứng người lên. Ô, một đạo đạn pháo dùng như sét đánh tốc độ, bay vụt hướng bên này. Uất Trì Trung bên cạnh bao phủ từng vòng kình lực, kéo theo khí lưu phun trào. Tay phải trường thương ầm ầm đi lên quét qua, to bằng cánh tay kim loại trường thương ong ong bị chấn động, nhanh như tia chớp đập trúng đạn pháo. Bành, đạn pháo mạnh mẽ dừng lại một cái chớp mắt, bị nện hướng nơi xa giữa không trung, xa xa rơi vào loạn quân cự thuẫn trường mâu binh trận doanh, đập chết số tên binh sĩ. Ô, từng tiếng chiến tranh kèn lệnh vang lên, Uất Trì Trung giơ lên song thương, chỉ hướng loạn quân hướng đi. Lý Đồng ở đâu? Hắn gầm lên giận dữ. Thanh âm nhất thời thế mà che lại xung quanh đại quân thú giống. Sóng âm xen lẫn kình lực, tựa như vô hình đạn pháo, xuyên qua vô số quân sĩ, xuyên qua đại lượng tê giác đầu khe hở, chấn động đến cờ xí rung động, thẳng tới bạch giáp trong quân một bàn ngồi xe liễn võ tướng trước người. Bá, võ tướng mở hai mắt ra, đỏ thẫm trong ánh mắt phảng phất sáng lên hai đạo hỏa quang. Hắn chẳng qua là xếp bằng ở to lớn trên xe kéo, thân thể liền có cao hơn 2 mét, tựa như núi thịt, một thân dày nặng áo giáp, tựa như di chuyển tường thành, mặc tại hắn trên thân. Uất Trì Trung, võ tướng chậm rãi đứng dậy, hơn 5 mét thân hình khổng lồ, cao hơn chung quanh toàn bộ chiến trường một đoạn. Hôm nay, hắn nắm chặt bên cạnh mấy người ôm trọn to lớn chiến phù. Người khí số đã hết, hắn rõ ràng thân thể hùng vĩ, nhưng ngữ khí lại ôn hòa an bình, phảng phất chùa miếu trong đạo quan chậm rãi bay lên hương nến hơi khói. Giết, Uất Trì Trung tóc trắng xóa, đằng không vọt lên, song thương cuốn lên mảng lớn kình lực khí lưu, nhanh như tia chớp nhảy vọt 100 mét khoảng cách, nhào về phía Lý Đồng. Cong, Lý Đồng giơ lên chiến phủ, đi đầu chặn lại, Xích Cảnh quân hậu cần cạn lương thực. Này một trận chiến, là không thể không chiến. Cũng là cuối cùng tuyệt sát. Không thành công, liền thành nhân. Đi, nhanh lên a. Nơi xa một mảnh cánh rừng bên trong. Chu Hành Đồng nhìn bên hồ tiếng hô. Giết, rung trời chiến trường. Khuôn mặt căng thẳng. Phía sau hắn là một đám giống như hắn. Cưỡi chiến mã. Chuẩn bị rút lui Xích Cảnh quân kim hình bộ tinh nhuệ. Thủ tướng, đi thôi. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Phó quan cửa khẩu gấp giọng thúc giục nói. Lão sư, chính ở chỗ này. Chu Hành Đồng gằn từng chữ. Đồng tử hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa trung tâm chiến trường. Nơi đó mơ hồ có hai cỗ hung hãn khí tức tại chém giết lẫn nhau. Dốc hết toàn lực. Cuối cùng từ đấu, Xích Cảnh quân đại thế đã mất, nay đã ngã vào xu hướng suy tàn. Bây giờ hậu cần vừa đứt, thủ tướng, phó quan càng ngày càng gấp. Keng, Chu Hành Đồng đột nhiên rút ra chiến mã mặt bên chảm mã đao. Lưỡi đao tại cự lực chấn động xuống, phát ra thanh hưởng. Chư quân, có dám theo ta xung phong một vòng? Chu Hành Đồng giơ lên chảm mã đao cất cao giọng nói. Uất Trì Trung khiến cho hắn ở chỗ này mai phục, như chiến sự thuận lợi, liền xuất kích phối hợp, đánh tan loạn quân, như chiến sự không thuận, liền chờ về sau quân lệnh, rút lui chiến trường, nhưng hắn ở chỗ này chờ thật lâu, lại chỉ chờ đến một đạo rút lui lệnh, muốn ta Chu Hành Đồng rút lui, không đánh mà lui, quảng cáo. Chu Hành Đồng khẽ động dây cương, nhếch miệng lộ ra cười lạnh. Người cái lão bất tử, mong muốn độc chiếm quân công đúng không? Ta hắn sao lại không bằng ngươi nguyện? Giết, hắn đột nhiên gầm thét, thúc vào bụng ngựa, thả người phóng tới chiến trường. Phía sau hắn một mảnh chiến kỵ cũng dồn dập gào thét lớn. Theo sát kỳ trùng hướng chiến trường, có rất nhiều người nói bọn hắn kim hình bộ tàn bạo, huyết tinh, nhưng chưa từng người nói qua bọn hắn nhút nhát. Nhu nhược, 1000 kỵ binh lao ra cánh rừng, tụ hợp vào vạn người chiến trường, tựa như một sợi mực nước chảy vào vẩn đục chậu nước. Giết, Chu Hành Đồng giống giận, toàn thân đồng ra thần lực phát động, chảm mã đao tựa như cối xay thịt, xông vào quân trận, từng mảnh loạn quân tại hắn phía trước bị xé nứt, như là giấy đâm, nhưng rất nhanh. Ba tên bạch giáp chiến tướng cầm trong tay chiến phủ, hướng hắn bao vây tới. Ba người hình thể đều so Chu Hành Đồng còn muốn một vòng to. Từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bắp thịt cuồn cuộn, con người ố vàng, giống như mãnh thú. Giết, ba người toàn thân kình lực bao phủ, nối thành một mảnh, mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt đàn hương. Loạn thần giáo, hương thủ giáo. Hôm nay nếu ta Chu Hành Đồng bất tử, ngày sau, tất chu bọn ngươi. Chu Hành Đồng cuồng hống lấy, điệp âm kình bùng nổ, vỡ thân thế toàn lực sử dụng ra, đón lấy ba người. Thái Châu Phủ, Kim Vũ Ngân Hủy lộng lẫy trong phòng nghị sự, lư hương chậm rãi giấy lên hương sợi. Châu Mục Triệu Hoãn Nhàn ngay ngắn ngồi quỳ chân, áo bào đen hắc quan, tay áo bồng bềnh. Khuôn mặt trang nghiêm, hắn đối diện đồng dạng ngồi ngay ngắn một tên mặt chữ quốc bình phàm nam tử trung niên. Nam tử người khoác nửa giáp, eo đeo loan đao, râu dài bồng bềnh, tự có một phiên thong dong khí độ. Cùng ngoài ra rất nhiều võ tướng khác biệt. Cái này người thể trạng nhìn từ bề ngoài, cũng không có cường tráng đến đâu. Thân cao cũng chỉ có chừng 2 mét, nhưng một thân khí độ. Lại uyển như là bàn thạch, đã sớm thụ thiên truy bách luyện, vô số cọ rửa, cái này người chính là toàn bộ Thái Châu Châu Úy, quản lý quân sự quyền hành Trần Linh Trần Thái Hòa. Xích Cảnh quân đại bại, tuyên cảnh nên do người nào tiếp nhận, người có không dự định? Trần Thái Hòa nhìn về phía Châu Mục, chậm rãi lên tiếng, tuyên cảnh bây giờ ôn dịch lan tràn, cần một vị chuyên tại chính sự người. Có thể gánh chức trách lớn. Triệu Hoãn Nhàn trầm ngâm nói. Tại Trinh, Tạ Mẫn Chi như thế nào? Trần Thái Hòa nói. Sao không dùng nơi đó sĩ tộc làm chủ? Ý của ngươi là, Chu gia, Du gia, Vương gia. Trần Thái Hòa nhắm mắt suy tư xuống. Vương Chi Hạc biết đại thể, chủ động chống cự loạn thần giáo Hương Thủ giáo. Ngoài ra hai nhà theo bên cạnh phụ trợ, chính là hắn đi, có thể, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.